dừng ở trên từng khối tinh thần mảnh nhỏ. Sau một hồi, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, trong mắt hiển hiện một tia ánh sáng kinh dị. Một đám thần thức của hắn, từ trên một khối tinh thần mảnh nhỏ, cảm thấy được một cổ khí tức cực kỳ mịt mờ yếu ớt, khí tức nọ rất kỳ diệu, như có được linh hồn chấn động. Tâm thần vừa động, hắn hóa thành tinh quang. Dừng lại ở một tinh thần mảnh nhỏ này cao vài chục mét, màu nâu xám, chất phát tự nhiên. Duỗi một tay ra, hắn đặt trên mảnh nhỏ, yên lặng cảm giác. Lấy tinh thần lực thẩm thấu trong đó. Bồng. Mảnh nhỏ màu nâu xám, ở một sát na tinh thần lực quán chú, rồi đột nhiên tỏa ra tinh quang sáng chói mắt. Tinh quang sáng ngời như kiếm. Lại băng hàng sắc bén, giống như một quả tinh thần lóe sáng đen kịt trong màn đêm, phóng thích ra ánh sáng chói mắt. Mị Cơ người ở phía xa. Đột nhiên nhìn thấy từng đạo tinh quang phóng lên trời, sau khi sững sờ, vội vàng đuổi đến, vẻ mặt nàng ngạc nhiên, mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc nhộn nhạo. Ở một mảnh vờ khác thật sâu nhìn tới. Giờ phút này, Thạch Nha một tay đặt trên mảnh vỡ tinh thần, thần sắc chuyên chú, trong mắt toát ra vẻ ngạc nhiên. Bên trong khối tinh thần mảnh nhỏ này, có một tia khí tức cực kỳ yếu ớt, khí tức nọ thuộc về bản thân khối tinh thần mảnh nhỏ này, đây là một loại áo nghĩa tinh diệu đến mức tận cùng, hình thành thần trí thần kỳ. Một cảnh tượng bỗng nhiên hiện ra não ở hải hắn. Vài ngàn năm trước, ở phía trên phá diệt hải một tên cường giả tu luyện tinh thần áo nghĩa, thi triển áo nghĩa, ngôi sao đầy trời chuyển động, khỏa khỏa tinh thần đều có được thần trí, được mở ra trí tuệ, có thể chủ động tìm kiếm kẻ địch công kích. Áo nghĩa có thang. Thi triển áo nghĩa ra, có thần trí, hóa thân thành một bộ phận tinh khí thần người thi pháp, làm trong nháy mắt áo nghĩa tinh diệu đạt tới một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cách vài vạn năm, tinh thần mảnh nhỏ này thần trí y nguyên chưa từng mất đi. Thạch Nham tinh thông tinh thần áo nghĩa, hơi chút đụng chạm, lập tức dẫn phát dị động, mang một phần tinh thần lực còn sót lại kích phát, làm khối tinh thần mảnh nhỏ này phát sáng ngắn ngủi. Tảng đá kia, bởi vì tinh thần lực kích hoạt biến mất, cuối cùng ánh sáng ảm đạm, một lần nữa hóa thành bình thường. Một tia linh hồn khí tức giấu kín ở tinh thần mảnh nhỏ, cũng rốt cuộc tan thành mây khói, rốt cuộc không tồn tại nữa, mà Thạch Nham, y nguyên lục lọi tảng đá kia, hai con ngươi lập lòe tinh quang chói mắt. Áo nghĩa có thần. Não hải hắn như sấm điện cuồng minh, ý niệm trong đầu biến ảo, từng đạo tinh thần ánh sáng từ 10 ngón đầu ngón tay hắn dữ dội xông ra, 10 đạo lưu tinh sáng chói mắt, ở hắn đầu ngón tay thay đổi, như 10 con linh xà du động. Án thần. 10 đạo linh hồn ấn ký, từ trong chủ hồn in ra, dung nhập 10 lưu tinh bỗng nhiên thoát ly 10 ngón hắn ước thúc, cùng 10 ngón hắn chặt đứt liên lạc. 10 đạo lưu tinh bay bật ra đi, hắn lập tức thu liễm tâm thần, không lấy linh hồn ý thức điều khiển. Liên lạc của hắn và 10 đạo lưu tinh lập tức cắt đứt, 10 đạo lưu tinh theo phương hướng đặt bút viết thẳng, xa xa kích xạ, mang khối tinh thần mảnh nhỏ cách đó không xa đánh nát bấy. Không đúng. Thạch Nham lắc đầu. Nếu như áo nghĩa có thần trí, một khi lưu tinh bay bật ra, hắn không cần lấy linh hồn ý thức dẫn dắt, 10 đạo lưu tinh sẽ chủ động công kích, có thể linh động biến ảo phương vị, không cần hắn thêm vào chỉ dẫn. Hẳn là phương hướng không đúng. Thì thào nói nhỏ. Hắn một lần nữa biến ảo áo quyết, một cái tinh lưu tại ngón trỏ tay trái kích bắn ra. Trong lòng hắn còn có tinh thần áo nghĩa thể ngộ, lấy chủ hồn đến cảm thụ phía ngân hà trong tầng áo nghĩa kia, mang một đám linh hồn ấn ký ngưng kết ra, lấy ấn ký dung nhập ngân hà, lại một lần mang ấn ký khắc trên tinh lưu. Tinh chảy bay ra, như trước không có mở linh trí, mang cự thạch phía trước đánh nát bấy. Vẫn không đúng. Phản phất giống như nhập ma, ở khu tinh thần mảnh nhỏ này. Đầu ngón tay hắn tách ra từng đạo tinh lưu, lần lượt thoát ly ngón tay bay ra, mang tinh thần mảnh nhỏ phía trước đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhiều lần thất bại. Hắn vẫn còn không thể biết, đau khổ cau mày, sa vào trong đó, thử các loại phương pháp, muốn làm cho áo nghĩa có thần, thấy rõ tinh diệu càng sâu của tinh thần áo nghĩa. Mị Cơ ở một bên lẳng lặng nhìn, đình chỉ khuyên bảo, nàng biết rõ Thạch Nham ở trạm kiểm soát lĩnh ngộ cảnh giới, lúc này tuyệt không thể quấy rầy. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày hai đêm đi qua, Mị Cơ có bí bảo cùng loại thiên huyễn tinh la bàn, có thể thông qua thời gian khắc độ biết rõ chính xác trải qua bao lâu. Hai ngày hai đêm thời gian, cực kỳ ngắn ngủi, ở bình thường mà nói chợt lóe rồi biến mất. Nhưng đối với thể cục hôm nay mà nói, hai ngày thời gian đủ để phát sinh quá nhiều chuyện, đủ để cho kẻ địch truy kích tới, mắt thấy Thạch Nham sa vào trong đó không thể tự kềm chế, lại thủy chung không cách nào hiểu được tinh diệu, Mị Cơ âm thầm sốt ruột. Lại là nhoáng một cái. Thời gian lần nữa kéo ra, Thạch Nham vẫn ở đàn kia đau khổ tìm áo nghĩa chân lý. Mị Cơ lòng càng nóng như lửa đốt. Oanh đùng đùng. Mấy trăm vạn tiếng sấm bắt đầu liên tục khởi động, va chạm lẫn nhau nổ tung, mang tầng tầng thủy kết giới nát bấy. Phí Lô Nhĩ Trường Thanh lệ khỉ, cuối cùng từ trong kết giới phá ra, hắn táo bạo như sấm, giận dữ hét, Hải Sa Hoàng. Ngươi tự tiện mang ta vây khốn, để tiểu tử kia rời đi, ta mặc kệ ngươi xuất phát từ loại tâm tư nào, nhưng ngươi, nhất định phải gánh chịu hậu quả. Hải Sa Hoàng cùng Thân Lạng phân hai bên Phí Lô Nhĩ, thần sắc hờ hững, đối với Phí Lô Nhĩ rít gào nhìn như không thấy. Ta chẳng muốn cùng ngươi dông dài, tiểu tử kia người ở nơi nào? Ta đáp ứng cổ yêu tộc. Tất phải lấy tánh mạng hắn, cướp lấy áo nghĩa phù tháp trong tay hắn. Phí Lô Nhĩ mặt lạnh lùng. Hải Sa Hoàng cười nhạo, lắc đầu, nói, Phí Lô Nhĩ, ngươi không phải vẫn cho là ở trong Phá Diệt Hải, ngươi là vệ nhất nhân sao? Ta biết rõ ngươi đã từng mấy lần khiêu khích ta, muốn cùng ta chính thức chiến một trận, lấy đánh bại ta tới đặt thân phận ngươi, dân càng nhiều chú ý của cổ yêu tộc, lấy lễ nghi tôn quý nhất mời ngươi trở về cổ yêu tộc, có phải không? Hắn một lời nói rõ tâm tư Phí Lô Nhĩ. Phí Lô Nhĩ không phải cổ yêu tộc tộc nhân thuần túy, trong cơ thể hắn có huyết mạch cổ yêu tộc, ở lúc hắn không đủ lớn mạnh, cổ yêu tộc căn bản khinh thường phản ứng đến hắn, thẳng đến khi hắn đột phá đến vực tổ cảnh giới, thanh danh ở Phá Diệt Hải dần dần vang dội, cổ yêu tộc mới chính thức coi trọng hắn, cũng có về sau Gia Bá Lạc, Hầu Tái Ân thường xuyên bái kiến. Phí Lô Nhĩ nhìn như kiêu căng, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn hy vọng được cổ yêu tộc nhận thức. Hy vọng một ngày kia có thể phong quan trở về cổ yêu tộc, trở thành một trong những người có quyền lực đỉnh phong ở cổ yêu tộc. Những năm gần đây này, hắn thường xuyên khiêu khích Hải Sa Hoàng cùng Lý Tạp Đa, muốn thông qua đánh bại bọn họ là mình trở thành Phá Diệt Hải đệ nhất nhân. Sau đó dùng cái thân phận này, làm cường giả cổ yêu tộc chân chính chú ý hắn, tự mình đến Phá Diệt Hải mời hắn trở về cổ yêu tộc nhận tổ quy tông, cho hắn thân phận đai ngộ tôn quý nhất. Một chuyện này, Phí Lô Nhĩ vì Gia Bá Lạc, Hầu Tái Ân xuất đầu là giả. Muốn bộc lộ tài năng cướp lấy áo nghĩa phù tháp, để chứng minh mình địa vị thống trị ở Phá Diệt Hải mới là thật. Hắn không tiếc đắc tội Mị Ảnh Tộc, nhiễm nhiên đã xem mình và cổ yêu tộc ở cùng một chỗ, hắn cũng nhận được lời hứa của phía trên cổ yêu tộc, chỉ cần hắn có thể cướp lấy áo nghĩa phù tháp, tương lai ở điện phủ cổ yêu tộc tất có một chỗ ngồi của hắn, vì địa vị, Phí Lô Nhĩ mới cố gắng tranh thủ như vậy. Bị Hải Sa Hoàng nhìn ra mục đích, Phí Lô Nhĩ sắc mặt trầm xuống, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Bất luận là phải hay là không phải, hôm nay ta sẽ thanh toàn ngươi, cùng Phí Lô Nhĩ ngươi chiến một trận, thỏa mân tâm nguyện nhiều năm của ngươi. Hải Sa Hoàng nhếch miệng, hai con ngươi lập lòe ánh sáng đỏ hồng, lại mơ hồ cực kỳ tương tự cùng Bạo Tẩu, một cổ khí tức cuồng bạo khát máu, cùng thủy áo nghĩa hắn tu luyện hoàn toàn khác nhau, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Thân Lạng bên cạnh, vừa thấy bộ dáng Hải Sa Hoàng như thế, trong lòng thầm khổ. Hắn sở dĩ muốn lưu lại. Lo lắng Hải Sa Hoàng vận dụng bí quyết năm đó thì huyết dạy bảo hắn, cái bí quyết này một khi thúc giục thực lực Hải Sa Hoàng sẽ tiêu thăng không ít, nhưng mà tình huống như Thạch Nham, cũng rất dễ dàng lâm vào trong đánh mất lý trí giết chóc không thể tự kềm chế. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Thời điểm nên đi, ta sẽ đi, hiện tại ngươi cũng không cần khuyên ta. Như nhìn ra suy nghĩ của Thân Lạng, Hải Sa Hoàng nhếch miệng nhe răng cười, vì tiện thét to một câu, cước đạp tuôn chảy, xoải bước đi về hướng Phí Lô Nhĩ. Phí Lô Nhĩ sắc mặt biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn thủy vực đỉnh đầu, đột nhiên cảm giác được áp lực tăng thêm mấy chục lần, không chỗ nào không có thủy áp, như ức vạn ngọn núi đè ép mà đến. Giờ khắc này Phí Lô Nhĩ mới biết được, Hải Sa Hoàng cũng không mềm yếu như hắn suy nghĩ, mà là một đầu mãnh thú thủy chung ngủ say dưới đáy biển. Thì ra là khinh thường chính thức chiến một trận cùng hắn, cho tới hôm nay chính thức thức tỉnh. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1454, va chạm giữa vực giới. Phá Diệt Hải đáy biển, như bị nấu sôi, toát ra nguyên một đám bong bóng cực lớn. Bên trong từng cái bong bóng, đều có thân ảnh Hải Sa Hoàng thoáng hiện, đều giống như nguyên một đám thủy thế giới đầy đủ độc lập, trong những bong bóng kia có đá ngầm đáy biển, san hô, trong biển, người cá, rất sống động, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Phí Lô Nhĩ. Như từng ngọn núi áp tới, Phí Lô Nhĩ hô hấp cứng lại. Biểu lộ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thanh minh lôi cảnh. Một cái lôi thế giới bỗng nhiên hiện ra, như bóng cao su thổi phồng trướng đại, mang Phí Lô Nhĩ bao trong đó. Trong thanh u lôi thế giới, lôi điện đầy trời như cự long uốn lượn giãy giụa, lôi điện như một mảnh thác nước dài hẹp, dưới thông cửu u, trên tiếp trời xanh, vừa nhìn, cả lôi thế giới như bị nguyên một đám cột sáng lôi điện chống lên, Phí Lô Nhĩ Phía Lô Nhĩ như sấm thần, hai con ngươi lập lòe, nguyên một đám lôi cầu lớn cỡ cái thất ngưng kết ra. Lôi cầu nhấp nhô, bạo liệt, lôi thế giới phát sinh động tĩnh hủy thiên diệt địa, chấn động đáy biển vạn vẹo nổ mạnh không ngớt. Hải Sa Hoàng thủy thế giới, cùng lôi thế giới đè ép xông tới, thủy lưu cùng lôi cầu à ào nổ tung, dâng tới phía trên khối hải vực này đột nhiên sinh ra một mảnh vòi rồng dài hẹp cực lớn, những vòi rồng kia mấy vạn mét, mang rất nhiều đảo trên mặt biển phá diệt hải đều nuốt hết. Lưu quang lực lượng trùng kích hình thành, trở thành mũi kim sắc bén, kích xạ ra xung quanh. Phụ cận rất nhiều cường giả tu luyện võ đạo, cảm thấy được những quang nhận đáng sợ kia, ào tránh né, cũng có rất nhiều người đã gặp phải tai bay vạ gió, bị dư âm trực tiếp thắt cổ rơi. Khí tức thật cường đại. Quá kinh khủng. Có cường giả chân, chính chiến đấu. Đây là cường độ vực tổ chiến đấu mới có, bọn họ muốn phá hủy đáy phá diệt hải sao? Đã bao lâu? Có bao nhiêu lâu phá diệt hải không có vực tổ tiến hành chiến đấu rồi? Đáy biển, mặt biển, không trung, rất nhiều chủng tộc khác nhau thế lực võ giả khác nhau, bởi vì Hải Sa Hoàng, Phí Lô Nhĩ chiến đấu kinh động tới, toát ra hoặc là khiếp sợ, hoặc là hưng phấn, hoặc là sợ hai nói chuyện với nhau. Người cảnh giới thấp kém, đều di chuyển, cách khu vực Hải Sa Hoàng, Phí Lô Nhĩ chiến đấu rất xa, sợ bị lan đến gần. Người tự xưng là cảnh giới cao thâm, không khỏi hưng phấn. Ngược lại hướng phía chiến đấu tụ tập. Thực tế một ít cao thủ tu luyện tới bất hủ cảnh giới, vì có thể thấy rõ ám năng chân lý quên hết tất cả, muốn dựa vào vực tổ cường giả chiến đấu, ý đồ tìm được cơ hội đột phá. Những người này xâm nhập đáy biển. Giờ phút này phá diệt hải, cao thủ nhiều như mây, tộc nhân bảy tộc phân tán các nơi, vốn đều bởi vì tìm thạch nham không có kết quả mà sa sút tinh thần, hôm nay phát hiện hai gã vực tổ cường giả giao chiến. Đều ý thức được chuyện có thể có quan hệ cùng thạch nham. Toàn bộ mừng rỡ mà đến. Ở bọn họ đến xem, chiến đấu giữa hai cái vực tổ, ngoại trừ là áo nghĩa phù tháp. Còn có thể tại sao? Chỗ một mảng đen kịch hải vực, một đám hung hồn như mây di động, hồn tộc Nạp Phổ Đốn ngồi ngay ngắn ở phía trên hung hồn. Thần sắc hung ác nham hiểm, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cười lạnh nói, thú vị. Hung hồn vừa động. Như một mảng mây đen ở đáy biển xẹt qua, nhanh chóng hướng phía chiến đấu mà đi. Một mảng Thạch Lâm, Long Tích Lão Tổ, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân đau khổ chờ đợi Bạch Cốt tộc Hy La đến, cảm giác được cuộc chiến kinh thiên của vực tổ cường giả, ba người nhìn nhau, để Đồ Thích Kỳ truyền ra tin tức cho Hy La. Cũng vội vàng đi khu vực chiến đấu. Phệ tộc Khi Ma ở trên mặt biển, sau lưng có 10 tên phệ tộc võ giả cung kính đứng, hắn nhìn từng đạo vòi rồng phóng lên trời, ở trong vòi rồng tiếng sấm vang rền. Cũng cao mày thật sâu, xuống biển. Chợt, hắn và một đám vệ tộc võ giả. Đều xâm nhập đáy biển. Tộc nhân năm tộc, đại đa sơ là người cảnh giới cao thâm, mang mục đích giống nhau, đều đến kỳ vực Hải Sa Hoàng, Phí Lô Nhĩ kịch chiến, trận chiến đấu giữa vực tổ này. Nhất định sẽ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Rầm rầm rầm. Trong lôi thế giới, nguyên một đám thanh u lôi cầu nổ mạnh. Từng cái lôi cầu nổ mạnh đều đủ để nát bấy lưu tinh thiên thạch, thậm chí có thể mang một ít tinh thần nhỏ yếu hóa thành bột miệng. Ở trong lôi thế giới bạo liệt, Hải Sa Hoàng thủy thế giới khi thì xé rách, như thủy mạc bị đao kiếm chặt đứt, lại có thể trong nháy mắt khôi phục. Lúc này, cực xa xung quanh hai người giao chiến, đã có không ít võ giả tới, những người này đều là bất hủ cảnh giới, đều chính là nhân vật có uy tín danh dự ở phá diệt hải, bọn họ đều mang thần lực ngưng kết ra, hình thành xanh lam, trần bì, thanh u. Bạc sáng, u lục các loại màn hào quang sắc thái khác nhau. Những màn hào quang kia lưu chuyển từng vòng ánh sáng, đó là biểu hiện của thần lực cao độ ngưng kết. Hải Sa Hoàng, Phí Lô Nhĩ lực lượng đụng đánh, có thể kích xạ ra rất nhiều dòng điện, những dòng điện kia có thể mang thủy thần diệt sát trong nháy mắt, nhưng mà bởi vì những bất hủ cảnh giới kia cực sớm phòng bị, lấy toàn lực để ngăn cản, thường thường bị dòng điện bắn vào, màn hào quang chỉ là truyền đến ánh lửa hoa mỹ. Bọn họ nhìn xa xa, biểu lộ hoặc là ngưng trọng, hoặc là hưng phấn, âm thầm nói chuyện với nhau. Trong đó có Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, Long Tích Lão Tổ ba người, bọn họ là một đám tới trước nhất, mắt thấy Hải Sa Hoàng cùng Phí Lô Nhĩ khủng bố trùng kích không ngừng, Long Tích Lão Tổ vô cùng phấn khởi, chiến đấu vực tổ cấp bậc, quả nhiên không giống bình thường, lôi thế giới cùng thủy thế giới đều là vực giới chân chính, là do thủy giới luyện hóa mà thành, ẩn chứa lôi cùng thủy áo nghĩa tinh diệu chân tủy, lấy ám năng cấu tạo, gần như chân thật. Hắn muốn thông qua hai người chiến đấu lục lọi ra ám năng huyền diệu, làm chính mình cũng có thể đột phá vực tổ. Ở trong lôi vực giới Phí Lô Nhĩ, dần dần hiện ra từng khối lục địa ngưng kết từ lôi điện, đó là đại lục đầy đủ, nếu có võ giả cấp bậc thấp tu luyện lôi điện áo nghĩa ở bên trong, thí dụ như tiểu tam thần đại tam thần, đều có thể tìm được chỗ tốt lớn lao. Đối với võ giả cấp bậc thấp đến nói, lôi đại lục nọ là bảo địa tu luyện, bọn hắn tha thiết ước mơ. Mà lúc này, ba cái lôi đại lục rất lớn, lập lòe tia sáng, truyền ra lôi oanh rung trời, trực tiếp xông ra, ở trên đường biến ảo thành lôi cầu, đánh lên thủy vực giới hải sa hoàng. Trong thủy vực giới, từ từng mảnh hải vực vô tận bao la tạo thành, bị lôi cầu trùng kích nát bấy, hải vực khi thì nổ biến mất, sau đó lại rất nhanh khôi phục. Hải sa hoàng hiện thân ở từng cái thủy vực, hai con ngươi đỏ hồng, thô bạo nhe răng cười. Thủy thể vô thường, nước chảy căn bản không cách nào lấy chém, nọ phá hủy, ngươi dùng đao chém nước chảy, há có thể thành công. Nguyên một đám bong bóng, là một cái tiểu thế giới trong thủy vực giới, những bong bóng kia sau khi phát nổ, vẫn sẽ một lần nữa ngưng kết ra. Người chung quanh vợ xem, nhìn chiến đấu giữa hai người, nghe lời hải sa hoàng nói. Thần sắc đều kinh dị. Cho tới nay, ở trong suy nghĩ rất nhiều người đều cảm thấy phá diệt hải tam đại vực tổ, lấy phí lô nhĩ tu luyện lôi điện áo nghĩa mạnh nhất, lý tạp đa tiếp theo, yếu nhất đúng là hải sa hoàng, nhưng mà, một trận chiến hôm nay, làm cho phán định của tất cả mọi người đều thay đổi. Bọn họ phát hiện hải sa hoàng có vẻ như yếu nhất. Lại chẳng những không kém cỏi phí lô nhĩ, tựa như loáng thoáng cao hơn một bậc. Rất nhiều người giật mình, thầm nghĩ, nơi này là đáy biển. Là hải dương thâm thúy, hải sa hoàng tu luyện thủy áo nghĩa, chiếm cứ lấy ưu thế tiên thiên. Phí lô nhĩ há có thể không lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn họ giờ khắc này mới tỉnh lại, nhớ tới ưu thế áo nghĩa của hải sa hoàng, cảm thấy trận chiến này hải sa hoàng chiếm cứ thượng phong hoàn toàn có thể lý giải. Chiến đấu tiếp tục. Khu tinh thần mảnh nhỏ. Thạch Nham như một pho tượng đá, bất động thật lâu, hắn không có tiếp tục vận chuyển tinh thần áo nghĩa, chỉ là yên lặng giống như chết. Mị cơ trên mặt lo nghĩ càng nồng đậm. Hải sa hoàng, phí lô nhĩ chiến đấu động tĩnh rất lớn, cách xa như vậy, mị cơ cũng có thể thông qua nước biển chấn động khác thường, đến cảm giác vực tổ kịch chiến. Nàng có thể khẳng định. Giờ khắc này võ giả chính thức cường đại của phá diệt hải, hẳn đều ít nhiều cảm ứng ra hai người giao phong, hẳn là đều bị hấp dẫn qua đó. Mị cơ có thể ngồi vững vàng chức vị người chủ trì mị ảnh tộc phá diệt hải, tự nhiên không ngốc. Nàng đương nhiên rõ rằng hải sa hoàng lựa chọn động thủ giờ phút này, lựa chọn gây ra động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ cường giả là vì cái gì? Vì nàng cùng Thạch Nham có thể không bị người chú ý lặng yên rời. Hải sa hoàng rốt cuộc thiểu sư phụ hắn bao nhiêu nhân tình? Vì yểm hộ hắn rời đi. Lại không tiếc là mình đi về hướng đối lập năm tộc, hải sa hoàng này điên rồi sao? Mị cơ âm thầm ngạc nhiên, càng thanh tĩnh suy đoán ra ý đồ hải sa hoàng. Nàng càng không có cách nào giải thích. So với rất nhiều người nàng tin tưởng hải sa hoàng hơn. Nhiều năm qua, hải sa hoàng thủy chung ít xuất hiện ở đáy biển. Rất ít cùng người tranh đấu, cũng không muốn có liên lạc cùng bảy tộc như Phí Lô Nhĩ, Lý Tạp Đa. Đó là một ẩn nặc giả chính thức, không nghĩ tới bởi vì Thạch Nham, người này mang lão nha hiện ra, lại có thể đáng sợ như thế. F. Mị cơ tin tưởng cử động của hải sa hoàng, có thể hấp dẫn toàn bộ cường giả chú mục. Cũng hiểu được chỉ cần Thạch Nham tỉnh lại, hai người bọn họ liền có thể thuận lợi đi về hoang lành thổ. Chỉ là, Thạch Nham yên lặng hồi lâu, giống như mất hồn, chậm chạp không cách nào tỉnh dậy. Mà một khu vực này, mặc dù bị nàng tạm thời phong ấn ẩn nấp, nhưng nếu như có cường giả chính thức tới gần, vẫn có thể phát hiện dị thường, đến lúc đó nàng cùng thân phận chân thật của Thạch Nham bộc lộ ra, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện đại phiền toái. Làm sao bây giờ? Có nên làm hắn tỉnh lại hay không? Nói cho hắn biết hải sa hoàng vì hắn rời đi thành công, đã cùng Phí Lô Nhĩ tranh tài rồi. Mị cơ trong lòng thống khổ dãy dụa, chậm chạp không thể quyết định. Một đạo khí tức sắc bén, đột nhiên từ nơi không xa tiếp cận tới, người nọ còn nhẹ ồ. Một tiếng, tựa như nhìn ra phong ấn xảo diệu ở khu vực này. Mị cơ trong lòng siết chặt, cắn răng, chỉ có thể làm hắn tỉnh lại. Thân ảnh nàng vừa động, liền muốn lấy linh hồn xâm nhập Na Hải Thạch Nham. Đưa ý thức hắn gọi tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, một thanh băng nhận cực lớn, từ trên băng tinh huyễn trận ngưng kết ra, chém xuống. Mị cơ lấy băng tinh ngưng kết ra huyễn trận, mang thân ảnh nàng cùng Thạch Nham giấu ở góc chết ánh mắt, làm thường nhân khó có thể phát hiện, nhưng mà người đi ngang qua lần này, cũng là tinh thông băng lực lượng áo nghĩa, liếc nhìn ra huyền diệu, lập tức vung đao chém. Một đao kia, ở trước khi Mị Cơ truyền linh hồn ý thức đã rơi xuống. Ken két ken két. Băng tinh huyễn trận bị xung kích, như tấm gương thủy tinh nát bấy, trong mảnh nhỏ băng tinh chiết xạ ra rất nhiều cảnh tượng. Một đạo lưu tinh tinh thần năng lượng ngưng kết, từ trong cơ thể Thạch Nham lao ra, lưu tinh như có được sinh mệnh ý thức, thoát ly thần thể Thạch Nham, giống như là tiềm long thăng thiên, như mãnh thú bị trói nhiều năm tránh thoát lồng giam, truyền đến vui sướng hưng phấn sinh cơ bừng bừng, hung hăng trùng kích ở trên băng đao. Băng đao ầm ầm nát bấy, lưu tinh cũng bắn tung tóe ra, hóa thành hơn 10 cô tinh lưu. Như một cái linh hồn bị chém thành hơn 10 cổ, trong từng đạo tinh lưu, đều truyền đến khí tức phẫn nộ, linh xảo du động, giống như rắn mang tên võ giả quấn chặt lấy. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1455, nhất pháp thông, vạn pháp đều thông. Thạch Nham như tượng điêu khắc lặng im hồi lâu, trợn mắt đứng lên, hắn nhìn về phía võ giả bị tinh thần lưu quang trói lại. Đó là một người tu luyện băng lực lượng áo nghĩa, cảnh giới chỉ là bất hủ nhị trọng thiên, người này là tộc nhân cổ yêu tộc thông thường, quanh thân bộ lông rậm rạp, bàn tay vừa thô vừa to, khuôn mặt tục tà như mãnh thú, trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh như băng. Ngươi! Ngươi là Thạch Nham kia! Ha ha ha! Hắn cúi đầu vừa nhìn, nhịn không được cười ra tiếng, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Vậy sao? Ngươi rất ngạc nhiên. Mị Cơ tiếng cười vũ mị, từ chỗ bóng tối bên cạnh xuất hiện. Người nọ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn thấy Mị Cơ như nhìn thấy lệ quỷ, thân thể rung lên muốn trốn đi nơi này. Hắn từng ở bên cạnh Hầu Tái Ân làm thị vệ một thời gian ngắn, tận mắt thấy Mị Cơ làm Hầu Tái Ân trọng thương, dẫn tới Mị Ảnh tộc cùng cổ yêu tộc thiểu chút nữa bộc phát chiến tranh. Hắn biết rõ Mị Cơ nhìn như phóng đăng diêm dúa lẳng lơ, thật ra lành khóc vô tình, thủ đoạn ác độc âm tàn, cho nên vừa thấy Mị Cơ ra mặt, huyệt thái dương của hắn đều nhảy lên. Nhưng mà, từng đạo tinh thần thần thể trói buộc hắn như dây xích có thêm sinh mệnh tinh linh, còn truyền đến phân nộ, oán hận, táo bạo, hắn một mực giãy dụa lại không có tránh thoát. Thạch Nham ở phía dưới tựa như không có ý tứ tiếp tục ra tay đối với hắn, trên mặt hiển hiện vẻ nghi hoặc, không có ngẩng đầu nhìn lên một cái, đầu ngón tay lại hiển hiện một vòng tinh quang. Một đạo ánh sáng vô hình từ chủ hồn bắn xuống, chiếu rọi ở ngân hà trên tầng áo nghĩa, hồn quang thẩm thấu ngân hà, tiếp tục rơi xuống, ngưng tụ ở thức hải. Một đám thần thức bỗng nhiên bắn ra. Thần thức khắc ở tinh lưu, trong khoảnh khắc, tinh lưu như có sinh mạng ý thức, lạc ấn linh hồn hình chiểu của hắn. Một loại cảm giác kỳ diệu ánh vào trong lòng. Lưu tinh đầu ngón tay, bên trong như có một phó hồn hình thành, đó là một bộ phận linh hồn hắn, cùng tâm thần hắn liên hệ. Có ý thức độc lập chủ động thoát ly tay hắn chỉ dẫn, phóng tới thân người tên cổ yêu tộc kia. Thạch Nham giật mình. Áo nghĩa có thần. Đây là áo nghĩa có thần. Phóng xuất ra áo nghĩa pháp quyết, có được linh trí độc lập đầy đủ. Thành chủ hồn ảnh thu nhỏ. Chủ động lẩn tránh hung hiểm, tìm khu vực yếu nhất của kẻ địch hạ sát thủ. Đây là một loại áo nghĩa quy tắc huyền bí. Lấy chủ hồn kết nối áo nghĩa trong áo nghĩa tầng. Lại lấy áo nghĩa kết nối thức hải, cuối cùng lấy thần thức quán chú thần lực thi triển, chủ hồn, áo nghĩa, thức hải, thần lực đạt thành cộng hưởng kỳ diệu, trong nháy mắt làm áo nghĩa có được linh hồn khí tức. Hắn nắm chặt quy tắc tinh diệu. Ý niệm trong đầu vừa động. Áo nghĩa hắn biến ảo, một cái thủ ấn đỏ hồng đã tử vong áo nghĩa hình thành, xa xa bay lên đỉnh đầu. Cũng hướng về cổ yêu tộc võ giả. Đỏ hồng thủ ấn, thủ văn phức tạp tinh diệu. Một mảnh hoa văn dài hẹp như sống lại. Truyền đến khát máu, oán hận, thô bạo, tuyệt vọng, sợ hai các loại mặt trái khí tức, những mặt trái khí tức kia ngưng tụ là tử vong hồn, âm trầm, tà ác, lạnh như băng. Oanh! Cổ yêu tộc võ giả lải nhải kêu la, não hải ầm ầm chấn động. Bị mặt trái tâm tình xâm lấn, lý trí hỏng mất. Không gian thập tự trảm. Thạch Nham ngữ khí bình tĩnh, lần nữa biến ảo áo nghĩa pháp quyết. Một cái quan nhận chữ thập giao nhau đột nhiên ngưng kết ra, quan nhận kia như hai đạo linh hồn ý thức ngưng kết mà thành, ở trong tâm niệm ý thức hắn, thật cẩn thận phòng ngừa mang không gian xé rách vạn vẹo, sợ dẫn động không gian đại biến. Không gian quan nhận mỗi một lần cực nhanh, đều theo quy luật không gian, tốc độ cực nhanh, hình thái gần như mắt thường khó gặp. Quan nhận chữ thập đột nhiên biến mất. Sau một khắc, ở ngực cổ yêu tộc Vê Quy Giả, liền nhiều hơn một cái miệng máu chữ thập thật sâu, miệng vết thương xuyên thủng thần thể hắn. Làm thân thể hắn nát bấy. Tử vong ấn ký ở trán hắn rơi xuống, tử vong hồn xâm nhập, linh hồn đàn tế người nọ ý thức thác loạn, Trong miệng truyền đến thanh âm vô ý thức giết chóc, dần dần trầm thấp suy yếu. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, thì thào nói nhỏ, nhất pháp thông, vạn pháp đều thông, ta rốt cục rõ ràng thị huyết tám đại tà lực cùng tu, vì sao cũng có thể bước vào cảnh giới sâu đậm. Hắn hiểu rõ. Thời điểm ở hoang lãnh thổ, không chỉ một người nói cho hắn biết, người tu luyện nhiều loại áo nghĩa, càng về sau đột phá cảnh giới càng gian nan, phải lĩnh ngộ huyền cơ toàn bộ các loại áo nghĩa, mới có thể đột phá cảnh giới mới. Hắn lúc ấy tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hắn cũng âm thầm khiếp sợ, nếu thật là như thế, nếu như thật không có một đường tắt, vậy thì huyết phụ tu ngự hồn, tử vong, hữu thực, hắc ám, hỗn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi lực, chủ tu thôn phệ áo nghĩa, tốc độ cảnh giới ở hoang lãnh thổ cũng cực nhanh, cũng có thể ở thời gian cực ngắn bước vào vực tổ. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn phải đem tám đại tà lực cùng thôn phệ áo nghĩa mỗi một loại tinh diệu, đều giải thích hoàn toàn thấu triệt, hắn có nhiều tinh lực như vậy? Nếu như không phải, hắn chẳng lẽ một mực bị vây, không cách nào nhanh chóng đột phá vực tổ? Sự thật cũng không phải là như thế. Cũng không phải là người tu luyện nhiều loại áo nghĩa, hoàn toàn nhất định phải ỷ lại mỗi một loại áo nghĩa lĩnh ngộ đột phá, mới có thể bước vào cảnh giới mới. Nếu như có thể thấy rõ áo nghĩa quy tắc, có thể đi đến đường tắt, thế gian võ giả vô số, áo nghĩa thiên kỳ bách quái, nhưng mà, vô số loại áo nghĩa thường thường đều có quy tắc tương thông. Thí dụ như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành áo nghĩa, có thể biến thành ngũ hành thế giới, đều có thể ngưng kết ngũ hành tuyệt địa, hình thành ngũ hành phong tuyệt thiên địa, thí dụ như tử vong, hủy diệt, tuyệt vọng chờ tám đại tà lực, đều thuộc về phương hướng áo nghĩa cố chấp khát máu, cũng có được một ít quy luật tương tự. Lại ví dụ như hắn lĩnh ngộ áo nghĩa có thần, có thể làm tinh thần, không gian, tử vong ba loại áo nghĩa phóng xuất ra, đều có kèm theo linh hồn khí tức, tinh thần, không gian sinh cơ bừng bừng, tử vong, là tà ác sợ hãi lạnh như băng. Áo nghĩa có thần khác nhau, đối ứng dương can và âm ám, khí tức sinh mệnh bành trướng là lửa nóng trong linh hồn hắn. Mà không gian áo nghĩa phong nhận, đại biểu cho một mặt linh hồn hắn cấp tiến, về phần tử vong, thôn phê áo nghĩa tà ác khủng bố, là hình chiếu mặt trái cực đoan trong linh hồn hắn. Người không cùng lúc, ở hoàn cảnh khác nhau, tâm tình không giống nhau, cử động cũng không giống nhau, tương ứng, tu luyện áo nghĩa bất đồng hình thành linh hồn khí tức, tự nhiên cũng không giống nhau. Cũng chỉ là mang một mặt của chủ hồn phóng đại vô hạn, khắc ở trên áo nghĩa, cùng áo nghĩa khí tức liên hệ, tăng cường áo nghĩa lực lượng cùng quy tắc lực. Quả nhiên là nhất pháp thông, vạn pháp đều thông, hắn lĩnh ngộ ở trên tinh thần áo nghĩa, vẫn thích hợp không gian, tử vong, sinh mệnh áo nghĩa, một loại quy tắc thấy rõ, làm cho rất nhiều áo nghĩa của hắn tiến bộ. Hắn khẽ híp hai con mắt lại, nhìn tộc nhân cổ yêu tộc chết thảm trên đỉnh đầu, lộ ra một nụ cười. Một cái lỗ đen từ đỉnh đầu hắn hiện ra, như một ma khẩu, mang linh hồn khí tức người nọ nuốt hết. Bên trong hắc động kia, như có linh hồn âm u đáng sợ, truyền đến khủng bố khát máu, như nhai nuốt lấy huyết nhục hương vị, mang toàn bộ tinh hồn cổ yêu tộc võ giả dung nhập. Giúp ta hộ pháp, ta điều chỉnh một chút, có thể chính thức bước vào bất hủ nhị trọng thiên. Thạch Nham thản nhiên nói. Mị cơ mắt đẹp ba qua nhộn nhạo, vốn muốn khuyên lại nuốt xuống, ôn nhu nói. Phá diệt hải một góc. Minh Hạo cùng thần chủ đột nhiên dừng lại, hai người khẽ híp hai con mắt lại, cảm thụ được khí tức trong nước chảy, thần sắc khẽ nhúc nhích. Áo đại lệ cảnh giới không đủ tinh xảo, nhíu mày lộ ra vẻ khó hiểu. Có cường giả chiến đấu ở đáy biển, cường giả cấp bậc vực tổ. Minh Hồng nhắc nhở. Áo đại lệ cả kinh, chẳng lẽ bởi vì Thạch Nham? Mười phần đi. Minh Hồng suy nghĩ một chút, nói. Áo nghĩa phù tháp chuyện liên quan trọng đại, trừ phi bởi vì áo nghĩa phù tháp, nếu không vực tổ sẽ không đích thân ra tay giao chiến. V. Ta muốn đi qua xem. Áo đại lệ kiên quyết nói. Chúng ta cũng muốn qua đi xem. Minh Hạo, thần chủ nhìn nhau, cũng hạ quyết tâm, chiến đấu giữa vực tổ, thiên tái nan phùng. Chúng ta bị kẹt ở cảnh giới này quá lâu, có lẽ, có thể thông qua một trận chiến này quan sát. Đến tăng tiến hy vọng chúng ta đột phá vực tổ. Minh Hạo nói. Đối phương cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta, cũng sẽ không nghĩ tới trên người chúng ta đi, đi qua xa xa xem chiến, một mặt nhìn xem có bế là Thạch Nham hay không, một mặt khác, cũng là vì cảnh giới tăng lên. Thần chủ tùy tiện, nguội lạnh nói, cái gọi là cường giả trong cái hư vô vực hải này, đều rất là bình thường, kém thị huyết quá xa, có lẽ chỉ có cái gọi là vực tổ, mới được cho là nhân vật cường hãn. Ta tung hoành hoang lãnh thổ hai vạn năm, chỉ giao chiến cùng thị huyết mới thua qua, nếu ta đột phá vực tổ,

hỗn chiến. Từng đạo bóng người như u linh, con ngươi hoặc là lập lòe kích động hoặc là phế, ngưng tụ ở hai luồng vần sáng. Lôi vực giới cùng thủy vực giới va chạm, dẫn tới đáy biển phát sinh đại băng diệt, hiện ra vết rạn không gian rậm rạp uốn lượn. Bên cạnh những vết rạn kia, rất nhiều bất hủ võ giả thần sắc đều sợ hãi, vô ý thức tránh né. Không có ai biết, những vết nứt không gian kia đi thông nơi nào, cho dù cảnh giới như bọn họ, cũng không dám dễ dàng đụng vào. Nạp Phổ Đốn cùng Lý Tạp Đa hai người, đang lúc thần sắc mọi người ngưng trọng, không ngừng ra tay chữa trị những vết rạn kia, ổn định hải vực sắp nổ. Oanh đùng đùng. Trong lôi vực giới nguyên một đám lôi đại lục sụp đổ nát bấy, mỗi khi một cái đại lục biến mất, ánh mắt Phí Lô Nhĩ đều nhoáng một cái, khí tức hắn tràn ngập ở lôi vực giới, cũng dần dần suy yếu. Ngược lại, Hải Sa Hoàng càng đánh càng hăng, hai con ngươi đỏ hồng, thô bạo khí tức cùng trước kia nội liễm ít xuất hiện hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều người giống như là lần đầu tiên nhận thức Hải Sa Hoàng. Một trận chiến này, Hải Sa Hoàng uy danh chắc chắn truyền khắp cả hư vô vực hải. Rất nhiều năm sau này, để có cường giả nói đến nhân vật này, nói rõ cường thể của hắn năm đó ở phá diệt hải. Nguyên một đám thủy màn trướng, từ trong Hải Sa Hoàng vực giới sinh sôi nảy nở ra, sinh sôi không ngừng, dũng mãnh vào lôi vực giới Phí Lô Nhĩ, mang lôi cầu bao vây, rất nhanh vạn thành phấn vụn. Phí Lô Nhĩ thần sắc hiện ra một vòng sợ hãi. Hắn rốt cuộc biết Hải Sa Hoàng ít xuất hiện, cũng không phải là mềm yếu dê nắng, giờ phút này nội tâm của hắn có chút hối hận không nên dễ dàng mở ra chiến đoan. Phá diệt hải thật là một chỗ thần kỳ. Minh Hạo cùng thần chủ hai người đứng ở chỗ cực xa, Minh Hạo ánh mắt u sáng, dừng ở vết nứt không gian phụ cận hiện ra, loại chiến đấu cấp bậc này, ở hoang lành thổ chúng ta phát sinh sẽ dẫn động nguyên một đám tinh vực đều hỏng mất, bất hủ giao chiến không gian còn không chịu nổi, mà đáy biển vẻn vẹn chỉ là thoáng hiện vết nứt không gian mà thôi. Minh Hạo ở không gian áo nghĩa cực kỳ tinh thâm, là nhân vật cấp bậc tông sư. Hắn biết rõ va chạm giữa cường giả, thế giới khó có thể thừa nhận. Hải Sa Hoàng cùng Phí Lô Nhĩ đều là vực tổ, dư âm chiến đấu nếu như nhộn nhạo ra, đều có thể làm hoang lanh thổ tinh vực đại băng diệt, nhưng mà trong này, đáy biển chỉ là hiện ra vết rạn. Minh Hạo âm thầm cân nhắc, nhẹ nói, xem ra hải vực nơi đây có thể thừa nhận được không gian lực xé rách, mà sẽ không chính thức sụp đổ. Đáng tiếc, u hồn hình thái của ta không cách nào thừa nhận lực cắn trả xé rách không gian sinh ra. Bằng không ngược lại là có thể thử một lần. Râm râm râm. Nguyên một đám lôi cầu, ở trong Phí Lô Nhĩ vực giới nổ biến mất, dần dần. Vực giới Phí Lô Nhĩ thu nhỏ lại, mà Phí Lô Nhĩ cũng không thể không dần dần lui về phía sau. Phút chốc, rất nhiều lôi cầu ngưng kết, biến thành một cái quang cầu khủng bố. Phí Lô Nhĩ ở trong quang cầu rít gào, đột nhiên từ trong quang cầu đi ra, sắc mặt hắn thê lương, ở chỗ sâu trong sông đồng có vô số lôi điện cự mãng quay quanh. Hải Sa Hoàng. Hải Sa Hoàng con mắt đỏ hồng. Thần sắc chấn động như là đột nhiên khôi phục thanh tĩnh. Ánh mắt hắn quay trở ra, như là tìm cái gì đó trong đám người, có vẻ có chút mờ mịt. Phí Lôi Nhĩ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Tạp Đa nói. Hải Sa Hoàng. Nạp Phổ Đốn cũng gọi là nói. Ta phát hiện tung tích Thạch Nham, vốn phải ra tay bắt, bị Hải Sa Hoàng ngăn trở. Ta không biết hắn có tâm tư gì. Hắn để tiểu tử kia ly khai. Phí Lô Nhĩ rống giận, thời điểm hắn nói chuyện nguyên một đám lôi cầu phiêu phù ở đáy biển, tách ra vần sáng lôi điện chói mắt đáng sợ. Hải Sa Hoàng, thật là như thế. Nạp Phổ Đốn ngạc nhiên, ngươi đã đáp ứng ta. Giúp ta tìm được tiểu tử kia, cái này là thái độ của ngươi. Lý Tạp Đa, Đồ Thích Kỳ, Khi Ma. Thần sắc kinh dị. Bất Minh sở dĩ nhìn hướng Hải Sa Hoàng. Hải Sa Hoàng trong mắt đỏ hồng y nguyên nồng đậm, không có hoàn toàn mất đi, biểu lộ có chút mờ mịt, còn tìm cái gì đó trong đám người. Một ngọn lửa đột nhiên dần hiện ra. Hải Sa Hoàng con mắt đột nhiên sáng ngời, đột nhiên kêu lên, Thân Lạng. Ở lúc giao chiến Hải Sa Hoàng, Phí Lô Nhĩ, Thân Lạng thần bí biến mất, ở trong ngọn lửa lập lòe đột nhiên xông ra, vỏ sò hắn ẩn thân có đóa đóa hỏa diễm trọng điệp, hắn chợt vừa hiện thân. Liền quyết đoán nói, chúng ta cần phải đi. Hắn biết rõ Nạp Phổ Đốn, Lý Tạp Đa loại cường giả cấp bậc này sẽ chạy đến, hắn cũng biết ý đồ của Hải Sa Hoàng, muốn giao chiến cùng Phí Lô Nhĩ một thời gian ngắn, dẫn tới chú ý của tất cả mọi người. Hắn là người rõ Hải Sa Hoàng nhất, như là một cái bóng của Hải Sa Hoàng. Hắn hiểu được, một khi Nạp Phổ Đốn, Lý Tạp Đa những người này tới, đều tìm kiếm tung tích của hắn, ép hỏi chuyện gì xảy ra. cho nên hắn phải ẩn núp, ở trước khi Hải Sa Hoàng và Phí Lô Nhĩ không có tách ra, hắn tuyệt đối không thể hiện thân. Mà bây giờ, chính là thời cơ hắn hiện thân. Hắn phải nhắc nhở Hải Sa Hoàng, lấy sức một mình cùng cả phá diệt hải võ giả là địch, là vạn không được. Nghe tiếng quát của hắn, Hải Sa Hoàng cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, đích xác, chúng ta cần phải đi, ta còn chưa tới trình độ chính thức đánh mất lý trí. Từng mảnh hồn vân, ở bên cạnh Hải Sa Hoàng ngưng kết ra, Nạp Phổ Đốn Âm trầm nghiêm mặt, Hải Sa Hoàng, ta nghĩ ngươi hẳn là cho ta một cái công đạo. Lý Tạp Đa cũng tiến lên trước, cau mày, nói, ta đáp ứng người khác, phải bắt được tiểu tử Thạch Nham, Hải Sa Hoàng, ta cũng cần một thuyết pháp. Đồ Thích Kỳ, Khi Ma mọi người, cũng ào ào vọt tới, mà ngay cả rất nhiều những cường giả ẩn núp xa xa cũng đều sắp đến. Bọn họ mang Hải Sa Hoàng ngăn đón ở bên trong, thân sắc đều bất thiện, muốn Hải Sa Hoàng đưa ra phương hướng Thạch Nham rời đi. Rất nhiều người thông minh, từ trong lời Phí Lô Nhĩ liền biết Hải Sa Hoàng để cho Thạch Nham chạy, lại cùng Phí Lô Nhĩ chiến một trận hấp dẫn mọi người chú ý, biết rõ Hải Sa Hoàng hẳn là tận lực kiểm trợ cho Thạch Nham, bọn họ cho rằng Hải Sa Hoàng và Thạch Nham có hiệp nghị gì đó, biết rõ phương vị chuẩn xác của Thạch Nham. Hải Sa Hoàng này lại để mặc Thạch Nham rời đi. Thần chủ rất kinh dị, lắc đầu, không nghĩ ra. Tiểu tử kia, gần đây cổ quái, rất nhiều chuyện ở trên người hắn cũng có thể phát sinh. Minh Hạo cau mày, như vậy hắn hẳn là bình yên ly khai, như vậy cũng tốt. Chỗ cực xa, Áo Đại Lệ nghe được tình huống, ánh mắt vui vẻ. Lập tức rút lui khỏi. Đột nhiên, Minh Hồng trên bờ vai nàng kêu lên, Long Tích lão tổ, Đồ Thích Kỳ, còn có Nạp Phổ Đốn lão quỷ, nếu như để bọn hắn phát hiện ngươi ở đây, chuyện liền phiền toái. Áo Đại Lệ ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, không dám dừng một phút đồng hồ, lập tức ly khai. Nhưng vào lúc này, hồn tộc Nạp Phổ Đốn mí mắt rung lên, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sâu kín lướt qua mấy trăm võ giả, vô cùng chuẩn rơi xuống người Áo Đại Lệ, hắn liếm liếm đầu lưỡi, âm trầm lẩm bẩm nói, tân cách hung hồn khí tức, thú vị, hung hồn thống lĩnh hồn tộc ta, lại không công tiện nghi người ngoài. Một đầu hung hồn thân cao mấy chục thước, như gấu lại như sư tử, toàn thân màu đen như mực, từ dưới chân Nạp Phổ Đốn nhanh chóng ngưng kết ra. Hung hồn nọ gầm nhẹ một tiếng, hóa thành ánh sáng âm u, lao thẳng tới Áo Đại Lệ. Không xong. Cách xa như vậy, lão quỷ này còn có thể thoáng cái liền cảm ứng ra. Minh Hồng da đầu rung lên, vội vàng thúc giục, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Áo Đại Lệ sắc mặt tái nhợt, mắt thấy hung hồn cực lớn vọt tới, linh hồn đều phát ra cảm giác kinh hãi. Nàng cùng Nạp Phổ Đốn cảnh giới kém quá nhiều, Nạp Phổ Đốn ngưng kết một cái hung hồn khí tức, cũng không phải nàng có thể chống lại, ngay cả Minh Hồng nhìn hung hồn lao đến, đều phát ra hoảng sợ bất an. Hắn hung hồn, đáng tiếc bất quá là hung hồn tân cách rèn luyện, không cách nào chống lại hung hồn của vực tổ cảnh giới Nạp Phổ Đốn. Ồ! Minh Hạo cảm nhận được khí tức lưu lại ở trên người Áo Đại Lệ dị động, ngưng thần cảm giác, sắc mặt biến hóa, hắn đột nhiên biến mất. Minh Hạo ở bên cạnh Áo Đại Lệ thoáng hiện, nhìn Nạp Phổ Đốn hung hồn lao tới, lạnh lùng cười, tiện tay một trảo, bên cạnh một cái vết nứt không gian ngưng tụ là một chuôi quỷ dị lưỡi đao, bị hắn siết trong tay. Minh Hạo gọn gàng linh hoạt giơ đao, một đao sắc bén chém xuống, làm hung hồn Nạp Phổ Đốn truyền tiếng kêu thảm thiết đến thê lương, bị một phân thành hai. Hung hồn cũng không phải là thực thể, sau khi chia làm hai đoạn, y nguyên rít gào bày ra hung lệ, cải biến mục tiêu, hướng phía Minh Hạo hạ sát thủ. Nạp Phổ Đốn não hấy tê rần, thần sắc biến đổi, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Minh Hạo, lại nhìn về phía Minh Hồng cùng Áo Đại Lệ, chủng tộc cấp thấp không biết trời cao đất rộng, cũng dám chống lại ta. Muốn chết. Trong phiến hồn hải lại ngưng kết ra một đầu hung hồn, đây là một cự mãng cao vài trăm mét, toàn thân xanh biếc, trên người lượn lờ toan vụ nồng đậm, trong miệng lão nha già đặc, uốn lượn vặn vẹo, mang vài võ giả chặn đường một mụn nuốt hết, võ giả bị nuốt mất lập tức hồn phi phách tán. Thần chủ còn đang lưu tâm Hải Sa Hoàng cùng Phí Lô Nhĩ, thình lình phát hiện Minh Hạo bên cạnh biến mất, quay đầu vừa nhìn, phát hiện Minh Hạo lại cùng Nạp Phổ Đốn hung hồn tranh tài. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, do dự một chút, ngừng tại chỗ bất động. Hắn cũng không muốn nhúng tay việc này. Chúng ta đi. Thân lạ nhân cơ hội quát. Hải Sa Hoàng không biết Áo Đại Lệ mọi người, tự nhiên cũng sẽ không duỗi ra viện thủ, thấy bọn họ thành công hấp dẫn Nạp Phổ Đốn chú ý, lập tức gật đầu, đẩy ra sóng nước muốn từ trong mọi người đi ra ngoài. Đừng để cho hắn rời khỏi. Phí Lôi Nhĩ quát. Không cần thiết hắn phân phó, Lý Tạp Đa, Khi Ma cùng rất nhiều người vây xem, đều vô ý thức động thủ. Trong nháy mắt, đáy biển trở nên đèn đuốc sáng trưng, vô số màn sáng, khe hở, quang đoàn ngưng kết, các loại áo nghĩa kết giới sinh sôi, thần lực như đao kiếm, ở đáy biển huy động, làm đáy biển thoáng cái trở nên náo nhiệt. Người dám can đảm vây xem vực tổ chiến đấu, đại đa số cảnh giới cao thâm tinh xảo, những người này rất nhiều có quan hệ cùng bảy tộc, cũng có chút người nhớ thương áo nghĩa phù tháp. Bất kể là năm tộc ban thưởng, hay là bản thân áo nghĩa phù tháp, bọn họ đều mơ tưởng biết rõ tung tích Thạch Nham. Cho nên bọn họ ào ra tay. Hải Sa Hoàng, trận chiến này qua đi, bất luận kết quả như thế nào, ở hư vô vực hải ngươi đều không có nơi sống yên ổn. Hồn tộc, vệ tộc, cổ yêu tộc, hắc ma tộc cùng huyền thiên tộc tộc nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ đều có tộc nhân trung tâm bị giết, tiểu tử kia bị ngươi để cho chạy, ngươi cần gánh chịu hậu quả. Lý Tạp Đa thầm than, có chút thổn thức nói. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1459, nhất nhất bạo lộ. Ức vạn đóa hỏa diễm đủ mọi màu sắc, từ trên người Lý Tạp Đa phiêu dật ra, nhiều đóa hỏa diễm tự động xếp đặt, như tự nhiên tạo thành các loại tân kỳ trận pháp, lại căn bản không sợ nước biển tiêu giảm, ào chụp hướng Hải Sa Hoàng. Phí Lô Nhĩ không nói một lời ra tay, lần nữa, lôi cầu lớn cỡ cái thớt ngưng kết, cuồn cuộn hướng về Hải Sa Hoàng. Nạp Phổ Đốn hừ một tiếng, đưa một ngón tay, ba đầu cự ma như hung hồn lăng không hiện ra, thân cao mấy ngàn thước, như cự sơn áp bách. Tam đại hung này hồn, mới là sát chiêu chính thức. Lý Tạp Đa, Phí Lô Nhĩ, Nạp Phổ Đốn đồng loạt ra tay, muốn đem toàn bộ đường lui của Hải Sa Hoàng đều phong kín, muốn ép hỏi ra tung tích Thạch Nham. Áo nghĩa phù tháp đối với bất kỳ một cái nào chủng tộc nào đều là chí bảo tha thiết ước mơ, thậm chí so sánh với Thái Sơ thần khí còn muốn trân quý hơn. Vì áo nghĩa phù tháp bọn họ căn bản mặc kệ Hải Sa Hoàng vực tổ, coi như là hủy phá diệt hải, cũng muốn tìm ra Thạch Nham, đoạt được áo nghĩa phù tháp. Áo đại lệ. Đó là áo đại lệ. Nhã Vân trong đám người kêu lên. Đồ Thích Kỳ cùng Long Tích lão tổ xa xa vừa nhìn, cũng phát hiện áo đại lệ bị Nạp Phổ Đốn hung hồn công kích, bọn họ biết rõ áo đại lệ sau khi tách bọn họ ra tất sẽ đi tìm Thạch Nhật Tỳ. Thấy áo đại lệ, bọn họ đã cảm thấy Thạch Nham hẳn là đã ở phụ cận, ở trong lúc kêu sợ hãi, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, Long Tích lão tổ ba người lao đến phương hướng áo đại lệ, tạm thời mang Hải Sa Hoàng vứt xuống. Nàng và Thạch Nham quan hệ mật thiết, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Long Tích lão tổ bỗng nhiên nói. Vợ chồng Đồ Thích Kỳ trong lòng do dự, suy nghĩ một chút, từ nhà Vân nói, trước vây khốn, dùng nàng bàn điều kiện với Thạch Nham cũng có thể đi. Như vậy thật ra giúp nàng, làm nàng không bị Nạp Phổ Đốn hung hồn giết chết. Đồ Thích Kỳ nói. Long Tích lão tổ gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Chờ bọn hắn vọt tới bên kia, chuẩn bị duỗi ra viện thủ, phát hiện Minh Hạo một mình một người nghênh chiến, lại mang hai cái hung hồn Nạp Phổ Đốn thả ra cho ngăn trở. Nguyên một đám linh hồn Minh Hạo, cầm một thanh không gian đao nhận trong tay. Ở đàn kia lực chiến hai cái hung hồn. Minh Hạo u hồn lập lòe, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một tên bất hủ cảnh giới phụ cận đột nhiên điên cuồng, thét chói tai phóng tới hung hồn Nạp Phổ Đốn. Long Tích lão tổ ba người kinh ngạc vô cùng, tên kia, thủ đoạn đoạt xá linh hồn quá nhanh đi. Hắn có lai lịch gì? Hẳn là phệ tộc cao thủ tu luyện ngự hồn áo nghĩa. Nghe nói những người tu luyện ngự hồn áo nghĩa, có thể dễ dàng chui vào não hải người cảnh giới thấp hơn, mạnh mẽ đoạt xá linh hồn. Vặn vẹo tâm trí người khác, làm cho đối phương thành tù nô. Đồ Thích Kỳ biểu lộ trầm trọng, ánh mắt quái dị. Không nghĩ ra áo đại lệ nha đầu có liên quan cùng phệ tộc, không đúng, linh hồn hình thái tên kia cũng không phải phệ tộc am hiểu, ngược lại có điểm giống hồn tộc, không nghĩ ra. Nhã Vân kinh ngạc khó hiểu, dừng lại do dự không biết nên làm như thế núy. Minh Hạo thân là thị huyết nhất mạch ngự hồn khôi thủ, tinh thông minh hoàng tộc áo nghĩa, thị huyết nhất mạch ngự hồn thần thông, còn có không gian huyền ảo, ở trong thời gian vạn năm yên lặng mang ba loại áo nghĩa hoàng mỹ dung hợp. Bước vào bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, chỉ cần hiểu rõ ám năng, hắn có thể vững vàng bước vào vực tổ. Hôm nay, ở trong phá diệt hải, hắn chính thức mang thực lực bày ra, từng sợi u hồn lắc lư, cướp lấy linh hồn ý chí 15 tên bất hủ cảnh giới, làm 15 người trở thành nô dịch của hắn, hướng về hung hồn Nạp Phổ Đốn phát động công kích tự bạo hủy diệt. Chấn kinh rất nhiều người. Mà ngay cả rất nhiều võ giả hướng về Hải Sa Hoàng vây công, đều có vẻ sợ hãi biến sắc. Nhìn hai cái hung hồn Nạp Phổ Đốn bị linh hồn tự bạo tạc vỡ, ánh mắt hoảng sợ. Trong đầu Nạp Phổ Đốn một tuyển linh hồn đột nhiên kéo căng đứt mấy tuyển, sắc mặt hắn nhăn nhó, đột nhiên xoay người nhìn về phía Minh Hạo, quát, phê tộc ngự hồn áo nghĩa. Khi ma cùng phê tộc tộc nhân, nghe được Nạp Phổ Đốn hét lớn, thần sắc kinh hãi, nhất nhất nhìn về phía Minh Hạo. Hắn không phải phê tộc tộc nhân chúng ta. Khi ma tu luyện hỗn loạn áo nghĩa, toàn thân từ trường quỷ dị, như ở trong vô số tấn gương dãy dụa, có vẻ vô cùng kỳ lạ. Hắn vốn vây công Hải Sa Hoàng, lúc này nhớ tới chuyện gì, thét to, hắn là người hoang lãnh thổ. Hoang lãnh thổ. Người hoang lãnh thổ tới. Vực giới thái sơ sinh linh hoang ngưng kết. Dĩ nhiên là người bên kia. Lời vừa nói ra, chúng cường giả chung quanh đều kêu lên, một cái so với một cái kinh ngạc. Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân nhìn nhau, đều nhìn ra kinh dị trong mắt đối phương, bọn họ biết rõ áo đại lệ, Thạch Nham đến từ hoang lãnh thổ, vừa nghe khi ma nói rõ thân phận Minh Hạo, giật mình, cũng chợt nhớ tới năm đó Hám Thiên đàm luận với Thị Huyết, hai người lập tức tỉnh ngộ lại. Giống như Thị Huyết, bọn họ là ở hoang lãnh thổ tiếp nhận phệ truyền thừa, bọn họ đối với tám đại tà lực nhận thức thậm chí đầy đủ hơn phệ tộc, chỉ là cảnh giới hơi khiếm khuyết mà thôi. Đồ Thích Kỳ nhìn Long Tích lão tổ. Rất nhiều năm trước một cường giả hoang lãnh thổ tên là Thị Huyết, đã từng tới nơi này, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, rất nhiều tộc nhân phệ tộc chết thảm, Hám Thiên lão tổ tộc của ta đã từng cùng hắn chiến một trận, kết quả. Ở vào hạ phong. Thị Huyết tinh thông thôn phệ áo nghĩa, còn nắm giữ phệ tộc tám đại tà lực, khủng bố tới cực điểm. Ngay cả Hám Thiên tiền bối đều thất bại. Long Tích hoảng sợ, Hám Thiên tiền bối chính là một trong thập đại vực tổ, Thị Huyết là đáng sợ đến bực nào. Thạch Nham đến từ hoang lãnh thổ, áo đại lệ tu luyện ngự hồn, người này tinh thông ngự hồn áo nghĩa, có lẽ cùng Thị Huyết năm đó có quan hệ, cái này thật đúng là kỳ quái. Đốt Kỳ thì thào nói nhỏ, đột nhiên nhãn tình sáng lên, đột nhiên nhìn về phía Hải Sa Hoàng, biểu lộ trở nên cực kỳ quái dị. Ngươi nghĩ tới điều gì? Nhã Vân thở nhẹ. Ngươi còn nhớ lời Hám Thiên La Tổ ta đã nói cùng chúng không? Hắn nói năm đó Hải Sa Hoàng ở đấy phá diệt hải. Đã từng làm người dẫn đường cho Thị Huyết đột nhiên hiện thân ở đáy biển phá diệt hải, mới bắt đầu ngơ ngác, đối với cái gì đều rất ngạc nhiên, ngay tại đáy biển đụng phải Hải Sa Hoàng thời kỳ nhỏ yếu, bức hiếp Hải Sa Hoàng vì hắn dẫn đường. Giống như Hám Thiên lão tổ đã đề cập qua một chút, nhưng mà bởi vì Thị Huyết biến mất quá lâu, ta liền không lưu tâm, ngươi muốn nói cái gì? Hải Sa Hoàng vì sao đột nhiên muốn bảo vệ Thạch Nham? Quỷ mới biết rõ. Có lẽ có quan hệ cùng Thị Huyết. Ngươi nói là, Hải Sa Hoàng chẳng lẽ nhìn ra Thạch Nham có quan cùng Thị Huyết hệ, bởi vì Thị Huyết, liền bảo trụ Thạch Nham. Ta đoán mò. Đồ Thích Kỳ cùng Nhã Vân trao đổi, Long Tích lão tổ nghe khiếp sợ không thôi, nhìn nhìn thân ảnh Minh Hạo biến ảo, cướp lấy nguyên một đám linh hồn võ giả xung quanh, mang hung hồn Nạp Phổ Đốn tạc vỡ, da đầu hắn rung lên, tên kia rất cường đại, coi như là bản thể ta tới, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Người hoang lãnh thổ. Khi ma đột nhiên hét ầm lên, vứt bỏ Hải Sa Hoàng, hướng phía Minh Hạo phóng đi, nói ra vực môn hoang lãnh thổ, ta tha cho ngươi khỏi chết, phệ tộc ta muốn đi vào hoang lãnh thổ, tìm về thủy tổ truyền thừa. Tộc nhân phệ tộc, ở dưới sự dẫn dắt của Khi Ma, ào phóng tới Minh Hạo. Truyền thuyết thái sơ sinh linh hoang cùng phệ giao chiến, nát bấy thành mấy bộ phận, nếu như có thể tiến vào hoang lãnh thổ, mang hoang phân thân nhất nhất nuốt hết, có thể đạt tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng, mang bí mật thái sơ thời đại nắm giữ. Thấy rõ áo nghĩa quy tắc chí lý. Nghe nói hoang còn có hai thái sơ thần khí. Nếu như tiến vào hoang lãnh thổ, chẳng lẽ không phải phát tài sao? Đó là đương nhiên. Rất nhiều người kêu lên, ánh mắt nhìn Minh Hạo như đại hán đói khát nhìn thấy mỹ nữ, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Người hoang lãnh thổ tới, hắn lại là người hoang lãnh thổ. Hải Sa Hoàng trong lòng cuồng khiếu. Hắn đi cùng Thị Huyết một thời gian ngắn. Tự nhiên biết rõ Thị Huyết đến từ chính hoang lãnh thổ, từ ngự hồn áo nghĩa của Minh Hạo, hắn cũng suy đoán Minh Hạo có thể cũng có liên lạc mật thiết cùng Thị Huyết, Hải Sa Hoàng vốn muốn bước ra rời đi, đột nhiên do dự, rất muốn tới hỏi Minh Hạo rõ ràng. Khi nội tâm hắn khiếp sợ, Lý Tạp Đa, Phí Lô Nhĩ cuồng bạo ra tay, xung quanh những võ giả đục nước béo cò kia toàn lực quanh kích, đầy trời phong sương, hỏa vũ, băng sơn, tinh thể kích xạ, cái phá diệt hải này thiếu chút nữa bí đè ép trùng kích nổ tung. Hỏa diễm vực giới Lý Tạp Đa mang cái đợ bì này bốc hơi ra một khu vực trống rỗng. Hải Sa Hoàng cùng Phí Lô Nhĩ kịch chiến hồi lâu, thần lực có chút không được, bị vây đánh, trong thủy vực giới nguyên một đám bong bóng ồ ồ vỡ tan. Hải Sa Hoàng mí mắt run run, sắc mặt phát ra một tia tái nhợt, khóe miệng một mụn máu tươi bị hắn cứng rắn nuốt lại, không có phun ra. Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, có quan hệ cùng ân nhân hay không, chúng ta đều cần rời đi trước, chúng ta quản không được nhiều như vậy. Thân Lạng thấy thần sắc Hải Sa Hoàng khác thường, biết rõ sợ là không ổn, vội vàng thét lên. Người khác ở ngoài thủy thế giới công kích không ngừng, lại bị Lý Tạp Đa Tinh Ranh dùng hỏa diễm áo nghĩa tập kích, gặp trọng kích, thần thể tiêu hao mau lẹ. Hải Sa Hoàng, ta không muốn cùng ngươi là địch, ta chỉ cần ngươi nói rõ vị trí cùng phương hướng của Thạch Nham, ta muốn chính là áo nghĩa phù tháp, cũng không phải là mệnh Hải Sa Hoàng ngươi. Lý Tạp Đa bình tĩnh, toàn thân hỏa diễm bắt đầu khởi động, như mặt lân giáp hỏa diễm trùng điệp, vừa nhìn như một đoàn hỏa diễm. Ức vạn ngọn lửa lan tràn hướng Hải Sa Hoàng, mang nước biển bốc hơi, lại ở đáy biển hình thành một mảng chân không. Ở trong vùng chân không, Phí Lôi Nhĩ nhe răng cười, lây lôi câu cuồn cuộn đến nổ, quấn quýt Hải Sa Hoàng không tha. Lý Tạp Đa, ngươi và Phí Lôi Nhĩ liên thủ, cũng ngăn không được ta, ngươi tin hay không? Hải Sa Hoàng con ngươi lại dần dần hồng đỏ thẫm. Lý Tạp Đa khẽ giật mình, mặt lộ vẻ khó xử, nếu như ngươi chính thức liều mạng, ta cùng Phí Lôi Nhĩ đích xác ngăn không được, nhưng ngươi phải trả giá cái giá lớn cỡ nào, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như ta toàn lực đến trợ giúp Lý Tạp Đa, Phí Lôi Nhĩ, ngươi thật có thể dễ dàng rời khỏi. Nạp Phổ Đốn cũng chen vào nói. Tam đại hung hồn thủy chung không có dịch chuyển khôi, mặc dù là hai cái hung hồn khác bị Minh Hạo lấy ngự hồn áo nghĩa sử dụng hồn nô lấy linh hồn đàn tế tự bạo nát bấy, Nạp Phổ Đốn cũng không có thay đổi tam đại hung hồn thể công, bởi vì Nạp Phổ Đốn cũng có hậu chiêu. Hắn dương giọng rống giận, ba địch. Trong đám người, một tên võ giả nhân tộc rất bình thường, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, trở nên chỉ còn cao một mét, bộ dáng giống như chu nho hung lệ xấu xí, sắc mặt hắn xanh lét, con mắt lục u như quỷ hỏa, đột nhiên bay tới hướng áo đại lệ, Minh Hạo. Địa quỷ lão tổ. Long Tích lão tổ và Đồ Thích Kỳ cùng nhau hét ầm lên. Ba người bọn họ đều nếm qua thiệt thòi dưới tay địa quỷ lão tổ, vừa thấy người này đều vừa sợ vừa giận, thật là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1460, quay đầu lại. Địa quỷ lão tổ ba địch ở Phá Diệt Hải cũng có chút danh tiếng, người này hôm nay là tộc trưởng địa quỷ tộc, mang địa quỷ tộc từ một cái tiểu chủng tộc bất nhập lưu, nhất cử kéo hướng nhị lưu chủng tộc. Ba địch hầu như lấy lực lượng một người, lớn mạnh cả địa quỷ tộc, có thể nói là cực kỳ có thủ đoạn. Rất sớm trước cảnh giới hắn cực kỳ thấp kém, chỉ là một cái tộc nhân bình thường của địa quỷ tộc, bởi vì ngẫu nhiên gặp một cường giả hồn tộc du lịch, dốc lòng nịnh bợ, phụ thuộc người nọ làm cẩu mấy ngàn năm, rốt cục nước lên thuyền lên theo người nọ đột phá đến cảnh giới vực tổ. Hắn lấy lòng trung thành của hắn, được hồn tộc tán thành sau khi, chủ nhân hắn là U Mục bước vào vực tổ cảnh giới, truyền cho hắn hồn tộc áo nghĩa bí quyết. Không có người cho rằng ba địch có thể tu luyện ra trò. Nhưng mà, ba địch dựa vào một áo nghĩa pháp quyết hồn tộc cấp thấp, cứng rắn lấy tốc độ thần kỳ, một đường đột phá tiếp nữa. Hắn đột nhiên tăng mạnh tốc độ tu luyện, lại so sánh với rất nhiều cường giả hồn tộc còn mau lẹ hơn, sau khi nhất cử bước vào bất hủ đỉnh phong cảnh giới, mới khó khăn lắm ngừng lại. Ba địch vốn cũng không được hồn tộc coi trọng, bởi vì xông ra biểu hiện, làm cho hồn tộc cũng âm thầm kinh ngạc, ở U Ngục cực lực giữ gìn xuống, địa quỷ lão tổ đưa lực lượng áo quyết hắn lĩnh ngộ truyền thừa cho tộc nhân địa quỷ tộc còn lại, làm cho cái bất nhập lưu chủng tộc này chậm rãi lớn mạnh, thậm chí có thế lực khiêu chiến cùng Long Tích. Đã cách nhiều năm, U Ngục ở hồn tộc sớm đã thành cường giả cao cao tại thượng, một trong hư vô vực hải thập đại vực tổ, tùy tùng địa quỷ lão tổ của hắn cũng thân ở địa vị cao, chẳng những là tộc trưởng địa quỷ tộc, ở trong các chủng tộc phụ thuộc hồn tộc vô cùng có danh tiếng. Hôm nay, ba địch dĩ nhiên thẳng đến Phá Diệt Hải, như một quỷ hồn ẩn núp, ở trong tiếng quát của Nạp Phổ Đốn mới hiển lộ ra. Ba địch nhỏ gầy xấu xí, như chu nho tiểu quỷ, bộ dáng hung lệ âm lãnh, ở trong âm thanh Nạp Phổ Đốn thét to, thân ảnh hắn lắc lư vài cái, liền đi tới bên cạnh Minh Hạo. Khạch khạch. Có ý tứ, ngươi cũng tới đem linh hồn ta đoạt xá đi. Hắn gọi rầm rỉ. Lưng cơ bốc lên từng sợi quỷ vụ, trong quỷ vụ oan hồn trùng trùng, biến thành từng cái đầu lưỡi tanh hôi. Đầu lưỡi vung vẩy, đột nhiên mang một cái phân thân Minh Hạo cuốn lấy. Một cổ âm hàn cực đoan oán hận khí tức, từ những đầu lưỡi kia phóng xuất ra, một cụ phân thân Minh Hạo thoáng cái liền cứng lại. Từng cái phân thân Minh Hạo toàn bộ ảnh hưởng. Lộ ra vẻ kinh dị, mang chú ý đặt ở trên người địa quỷ lão tổ. Lão quỷ này càng ngày càng lợi hại. Coi như là chân thân ta tự mình tới, cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Long Tích âm thầm quan sát, thần sắc ngưng trọng. Không thể không nói Ba Địch người này tu luyện tà môn ma đạo rất có thiên phú, có thể mang bí quyết áo nghĩa cấp thấp của hồn tộc luyện đến một cái độ cao mới, quả nhiên là nhân tài hiểm thấy. Hắn theo một cái chủ nhân tốt, U Ngục là một trong thập đại vực tổ, thân phận địa vị ở hồn tộc cao hơn Nạp Phổ Đốn. U Ngục có tư cách đọc qua toàn bộ cao thâm áo nghĩa pháp quyết hồn tộc, hắn cũng có chút chịu cố Ba Địch, giảng giải qua cho Ba Địch lực lượng áo nghĩa chân để. Đồ Thích Kỳ cũng là tâm tình trầm trọng, lúc ấy nếu như không phải Ba Địch trợ giúp Tân Cách. Tân Cách há có thể trọng thương chúng ta. Từ một loại trình độ nhìn lại, Ba Địch có lẽ khó chơi hơn so với Tân Cách, hắn đi theo U Ngục nhiều năm, tiếp xúc cường giả càng nhiều, kiến thức cùng ánh mắt không phải Tân Cách có thể so sánh. Lão đầu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Nhã Vân cắn răng hỏi thăm. Lại chờ một lát. Chờ Nạp Phân Thân Phổ Đốn vô thuật, chúng ta hướng về Ba Địch ra tay. Người này ở Long Tích Tinh đánh lén chúng ta cũng đánh trả hắn một lần. Đồ Thích Kỳ quyết đoán nói. Nhã Vân nhãn tình sáng lên. Oanh đùng đùng. Tiếng sấm liên tục nổ vang không ngớt. Hỏa diễm như hải dương đỏ tươi, cũng bao phủ hướng hải Sa Hoàng. Ba đầu hung hồn khủng bố, như núi cao trùng điệp mọc ra tay chân, không ngừng xé rách màn nước hải Sa Hoàng, phát ra trận trận rít gào. Hải Sa Hoàng sắc mặt có chút mỏi mệt, hai con ngươi y nguyên đỏ hồng đáng sợ, dần dần muốn điên cuồng. Ngàn vạn không thể đánh mất lý trí. Toàn lực lao ra mới là chính xác. Hải Sa Hoàng thủy vực giới tầng ngoài, thân lạng không ngừng tỉnh táo nhắc nhở, phòng ngừa Hải Sa Hoàng lâm vào trạng thái thị chiến si mê. Đây cũng là nguyên nhân hắn kiên trì lưu lại. Rất nhiều năm trước, thị huyết truyền thụ cho Hải Sa Hoàng bạo tẩu áo quyết, liền dặn dò qua hắn, nói bởi vì Hải Sa Hoàng không có tu luyện tám đại tà lực, không phải người thừa kế của hắn, bởi vậy cái áo nghĩa này ở trên người Hải Sa Hoàng sẽ có tệ đoan rất lớn, chỉ có thể vận dụng ở thời điểm mấu chốt bảo vệ tánh mạng. Thị huyết từng nói cái áo nghĩa này một khi thi triển đi ra, lấy kích phát sinh mệnh tiềm năng làm đại giá, dễ dàng lâm vào trạng thái si mê khó có thể tự kềm chế, nếu như ý chí lực không đủ kiên định, sẽ biến thành một máy móc giết chóc. Thẳng đến hao phí một tia thần lực cuối cùng mới có thể dừng lại. Dừng lại, thường thường cũng có nghĩa tử vong tới gần. Lúc ấy thân lạng cũng ở một bên, cũng nghe tin tường, Hải Sa Hoàng dựa vào áo quyết này cùng người giao chiến, thân lạng đều ở một bên nhìn, đã khắc sâu nhận thức ưu thế cùng tệ đoan của nó. Hải Sa Hoàng! Ngươi đi không xong. Phí Lôi Nhĩ cùng thanh quát. Cuồn cuộn lôi điện liên tiếp thiên địa, như lôi quang trụ ầm ầm rơi xuống, đột nhiên vừa nhìn. Thế giới như tạc rơi vô số lôi thiên thạch, liên miên oanh kích tới. Hải Sa Hoàng ầm ầm chấn động, trong nguyên vực giới một đám bong bóng nát bấy, hắn sớm đã vô pháp ngăn chặn máu tươi trong miệng, lúc này, hắn trí tuệ, liền có vết máu đỏ thẩm phục ra. Máu tươi làm Hải Sa Hoàng càng điên cuồng, tiếp khởi thô bạo trong nội tâm của hắn, làm cho khí tức trong cơ thể hắn càng thêm cuồng bạo. Hắn dần dần nghe không rõ thân lạng gọi. Thân lạng ở bên cạnh yên lặng nhìn. Sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, một lòng cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Hắn biết rõ, chuyện hắn lo lắng nhất, khó có thể ngăn cản đã xảy ra. Hải Sa Hoàng lâm vào điên cuồng. Chấn động chiến đấu rất cường đại, cách xa như vậy, nước chảy đều trở nên không ổn định, có thể thấy được chiến đấu tương đối kịch liệt. Mị cơ mắt đẹp ẩn chứa kinh ngạc, bắt đầu lo lắng vì quyết định của Thạch Nham, suy đoán chiến đấu ở Hải Sa Hoàng bên kia có lẽ đạt đến một cái trình độ rất hỗn loạn. Trong màn hào quang tinh thần, Thạch Nham sắc mặt trầm tĩnh, Áo Đại Lệ bọn họ ở đó. Làm sao ngươi biết? Áo Đại Lệ và thần chủ, phân biệt dung hợp hoang phân hồn, cùng phó hồn ta liên lạc vi diệu. Chỉ cần khoảng cách không phải đặc biệt xa, chúng ta có thể cảm ứng lẫn nhau, bọn họ đang ở đó. Quả nhiên thần kỳ. Thạch Nham, Mị Cơ nói chuyện với nhau, màn hào quang tinh thần như lưu tinh, ở đáy biển chợt lóe rồi biến mất. Oanh! Một đạo hồng sắc quang mang, từ tiền phương bắn đến, đụng vào màn hào quang tinh thần. Màn hào quang tách ra kỳ quang đẹp mắt. Thạch Nham con mắt khẽ sáng, bất hủ cảnh giới khí tức, ô, không tệ không tệ, tất cả đều là bất hủ cảnh giới. Thật là có thú, nếu như có thể chết nhiều người một chút, ta vừa mới đột phá cảnh giới, thần lực liền có thể đạt được bổ sung dư thừa. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể còn sống rời đi, ngươi cần phải lưu tâm. Mị Cơ cười nhắc nhở. Yên tâm, ta dám trở về, dĩ nhiên là có thể bình yên rời đi. Thạch Nham hào khí cười, bàn tay lớn vỗ một cái ở trên mông đẹp Mị Cơ, quát, cầu phú quý trong nguy hiểm. Những năm này ta có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, Chính là ta một mực hoạt động ở nơi chiến loạn, tinh vực ta đi coi như là thái bình thịnh thế, ta cũng muốn quấy nó tràn ngập tinh phong huyết vũ. Chỉ có máu tươi cùng tử vong, mới có thể đúc thành kỳ tích của ta, hắc hắc, phá diệt hải liền là một thí luyện trường rất tốt, chúng ta liền đi qua tìm thần lực năng lượng bổ sung. Bị bàn tay lớn vuốt ve ở cái mông, nghe lời nói hùng hồn của hắn, Mị Cơ lại có chút ít say mê, mông đẹp phong tình lẳng lơ nhẹ nhàng chập chờn, bộ ngực đầy đặn phồng lên, chủ động đè ép ở cánh tay hắn, cười quyến rũ nói, ta chờ ngươi ban cho ta càng nhiều năng lượng. Ngươi một cái ấy. Thạch Nham bị nàng treo chọc tâm viên ý mãn, nhịn không được cười mắng một câu, sẽ cho ngươi no bụng. Ở cùng ngươi, cho dù chết, ta cũng cam nguyên. Mị Cơ đưa lên môi thơm, nhiệt tình kịch liệt, hận không thể dung nhập thân thể Thạch Nham. Yên tâm, ta sẽ để ngươi chết nhiều mấy lần, bất quá là loại chết kia. Thạch Nham nghiến răng nghiến lợi nói. Người ta rất chờ mong nha. Mị Cơ kiều mị cười. Khúc khích. Minh Hạo phân thân, hóa thành khí lưu khói bụi, lại có một cụ bị tiêu diệt. Khạch khạch. Không tệ không tệ, phê tộc ngự hồn áo nghĩa đích xác tinh diệu, nhưng mà ngươi không phải đối mặt một mình ta, cho nên ngươi rất khó đào thoát. Địa quỷ lão tổ ba địch âm cười lạnh nói. Hỗn loạn lực trường. Khi ma lạnh lùng hét to, hơn 10 cái Minh Hạo phân thân, đột nhiên vặn vẹo, như bị người dùng sức xoa bóp, quang ảnh lắc lư, giống như là muốn tiêu tán rơi. Những phệ tộc tộc nhân dưới trướng hắn toàn lực ra tay, nhằm vào Minh Hạo phân thân. Võ giả bị Minh Hạo mạnh mẽ đoạt xá, tự bạo trọng kích hung hồn nạp phổ đốn, người phụ cận ý chí lực không kiên định đã sớm tránh đi, sợ bị Minh Hạo lợi dụng. Bởi như vậy, Minh Hạo chỉ có thể lấy phân thân chính mình nghênh chiến, nhưng phân thân dù sao là phân thân, đối mặt võ giả đồng cấp, rất khó chiếm cứ thượng phong. Ở dưới hung hồn nạp phổ đốn, địa quỷ lão tổ ba địch cùng thi ma vây công, ngự hồn khôi thủ Minh Hạo rốt cục hiển lộ dấu vết chiến bại, có chút chống đỡ không nối. Nhưng mà, biểu hiện của hắn lại làm cho phần đông phá diệt hải võ giả chung quanh kinh hãi không thôi, Minh Hạo rõ ràng chỉ là bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, ngay cả đỉnh phong cũng không có đạt tới. Chống lại hai cái hung hồn nạp phổ đốn, lại lực kháng bất hủ đỉnh phong ba địch cùng đám người khi ma, trình độ hung hàn của người này quả thực không thể tưởng tượng. Hoang lãnh thổ gia hỏa, lại có thể mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể? Hoang lãnh thổ, vẻn vẹn chỉ là một cái vực giới mà thôi, vì sao lại có cường giả trình độ như vậy? Đó là vực giới hoang lúc ban đầu ngưng kết, niên đại tồn tại đã cực lâu, có một chút thần kỳ cũng đúng. Không thể tưởng tượng, nếu như có thể tìm được hoang lãnh thổ. Luyện hóa thân thể hoang phân hồn, cướp lấy thái sơ thần khí, vậy chăng phải trong nháy mắt bước vào vực tổ, thậm chí có thể trở thành một trong thập đại vực tổ. Ta nghĩ, hẳn là dễ dàng đi. Người vây xem nhiều cách nói lộn xộn, bọn họ đều khiếp sợ vì thực lực Minh Hạo biểu hiện ra ngoài, ý thức được người hoang lãnh thổ có chút đáng sợ, không thua kém một chút so với võ giả phá diệt hải bọn hắn.